Chương 83, xoay mình sinh dị biến. Ai cũng thật không ngờ, một vị cường đại ma tộc cao thủ, cứ như vậy sinh sôi bóp chết thật giống như là con kiến thông thường, ở Sở Nguyên trong tay, chút không có gì năng lực phản kháng, loại này cường đại thực lực, quả thực chính là làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, làm cho người ta cảm giác được giờ phút này Sở Nguyên, chính là thần, chính là thiên địa chúa tể vô luận là ai, đối mặt như vậy tuyệt thế cường giả, đều phải nơm nớp lo sợ đứng lên. Bởi vì, ai cũng không nghĩ giống vị kia ma tộc cao thủ thông thường, nháy mắt đó là bị bóp chết, chết thật sự là rất không có giá trị, cho dù là cùng dung nham thú vương chiến đấu vị kia ma tộc cao thủ, đều so với hắn có vô thượng tôn nghiêm. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi kia vài vị ma tộc cao thủ, nhìn thấy Sở Nguyên đi bước một hướng tới bọn họ đi tới, cả người bắt đầu run run đi lên, cảm giác được một loại khó có thể áp lực sợ hãi, loại cảm giác này, làm cho bọn họ cảm giác được tiền cái gọi là sợ hãi thật giống như là đối mặt Sivu ma thần thông thường, kia như ngục như huyên khí thế, quả thực là làm cho bọn họ không có chút phản kháng dưới. Con kiến trung quy là con kiến, cho dù là làm của ta cậu, vẫn là con kiến cùng với như vậy, còn không bằng thành toàn các ngươi, cho các ngươi vài vị ma tộc người, đang tiến vào đến địa ngục đi thôi. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, kia thật lớn tay, hướng tới kia vài vị ma tộc cao thủ, đó là hung hăng chảo quá khứ, này một kích quả thực chính là kinh thiên động địa, xem đi ra chỉ cần một chảo trụ, này mấy người liền chút không có còn sống cơ hội. Nhưng là, ngay tại Sở Nguyên sắp bắt lấy này vài vị ma tộc cao thủ thời điểm, thần ma chi tỉnh chỗ nào, đống nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Từ thần ma chi tỉnh bên trong, cũng vươn một cái thật lớn tay, dĩ nhiên là chút không lầm chắn Sở Nguyên bàn tay to, hai cổ cường đại lực lượng không ngừng va chạm, cả không gian bắt đầu xuất hiện đổ, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác. Đã sớm đang đợi ngươi, không nghĩ tới hiện tại mới đến. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ hạ tử thủ, đó là vì dẫn kia tránh ở sau lưng người, hắn cảm giác cho ra đến, cái loại này cường đại lực lượng, quả thực là làm cho người ta khó có thể chống lại, cho dù là ở cường đại cao thủ, ở đối mặt cường đại như vậy lực lượng, cũng muốn so sánh gặp chuyết. Bất quá, đối với Sở Nguyên người như vậy mà nói, cũng không có nhiều uy hiếp. Hắn đánh giá thực lực của chính mình, cho dù không thể thắng dễ dàng cái đó vẫn giấu ở sau lưng người, nhưng là không bị thua ở trong tay hắn, đây là hắn cảm giác, cũng là một loại cường đại tự tin, từ tu luyện nhất thành lúc sau tự tin hiện tại thực lực của hắn, ở tam giới bên trong, cũng là rất ít có thể địch nổi đối thủ. Nhất thời, Sở Nguyên chiến ý dạt dào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người nở rộ đi ra, thật lớn chân nguyên, lại quần quận không ngừng chuyển vận tới rồi kia thật lớn trong tay, khiến cho hắn hơi thở, càng phát ra cường đại đứng lên. Đồng thời, cũng bắt đầu cùng thần ma chi tỉnh chung cái đó bàn tay to, lần thứ hai đấu tranh đi lên. Thần ma chi tỉnh cái đó thật lớn ma thủ, tựa hồ cảm nhận được Sở Nguyên trên người cái loại này khủng bố hơi thở, cũng không từ bộc phát ra một trận kịch liệt biến hóa, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, không ngừng từ phía trên chết xạ đi ra cả thần ma chi tỉnh, thật giống như là lâm vào một hồi thật lớn hôn ám bên trong thông thường. Nơi nơi đều là ma vật tung hành, làm cho người ta một loại khó có thể với tới cảm giác, thậm chí có một loại khó có thể tin cảm giác. Chẳng qua là một lát trong lúc đó, cái đó thật lớn ma thủ phía trên, rồi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, theo sau lại một cỗ hủy diệt lực lượng cùng Sở Nguyên bàn tay to, lẫn nhau quấn quanh ở tại cùng nhau, bắt đầu không ngừng xé rách. Tại đây hai cổ thật lớn lực lượng trước mặt, cả không gian thật giống như là toái bố thông thường, tùy ý hai thật lớn tay tùy ý xé rách. Một tầng tầng, một màn mạc, không ngừng từ phía trên bóc ra xuống dưới. Ầm vang hai người giao phong, tuy rằng chính là thử tính, nhưng là mang đến hủy diệt, cũng không gì sánh kịp, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn thấy hai người tranh đấu, không biết hai người tranh đấu, đến cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua có ý tứ, đây mới là ta chân chính đối thủ. Sở Nguyên đột nhiên đem thu trở về, nhìn thấy kia thật lớn ma thủ, không khỏi phát ra một tiếng sâu kín thanh âm. Bọn họ vừa rồi chẳng qua là thử tính công kích, nhưng là bị bám tới uy thế cũng kinh thiên động địa, cho dù là tuyệt thế cường giả, tại đây hai người trước mặt, cũng muốn cảm giác được một trận kinh hãi, huống chi cái loại này hủy diệt lực, lại kinh thiên động địa. Sở Nguyên sở dĩ dừng tay, đó là vì biết rõ ràng, này ma thủ chủ nhân là ai, vì cái gì sẽ có như vậy cường đại thực lực. Cái đó ma thủ nhìn thấy Sở Nguyên không có ở động thủ, cũng sẽ không từ ngừng lại, một cỗ cường đại lực lượng, đem. Kia vài vị ma tộc cao thủ, hít vào thần ma chi tình trùng, này không khỏi làm cho Sở Nguyên không có hơi hơi vừa nhíu. Muốn động thủ ngăn cản, nhưng là lại đình chỉ. Bởi vì hắn cũng không có 10 phần tự tin, có thể hoàn toàn đem này mấy người lưu lại, nếu là chỉ cần chính là này vài vị ma tộc mà nói, tự nhiên là qua tay trong lúc đó, đó là hóa thành bột mịn, thế nhưng là có vị này thật lớn ma thủ hộ tống, cũng làm cho hắn có điểm cố kỵ. Hiển nhiên kia thật lớn ma thủ, cũng thập phần rõ ràng đạo lý này, này đây mới không kiêng nể gì đem này vài vị ma tộc cao thủ đưa vào tới rồi thần ma chi tình trung. Ngươi cũng không kém, không nghĩ tới ngắn ngủn ngàn năm thời gian bên trong, nhân gian giới thế nhưng sẽ xuất hiện ngươi như vậy tu vi cao thủ, thật sự là làm cho người ta cảm giác được sợ hãi than thần ma chi tỉnh bên trong, truyền đến sâu kín thanh âm. Kia thanh âm thập phần mờ ảo, hình như là viễn cổ chiến trường thông thường, làm cho người ta khó có thể cân nhắc cảm giác. Hôm nay không phải giao thủ thời cơ, ngươi nếu là có đảm lượng mà nói, đại có thể vào thần ma chi tỉnh đến, cùng ta đại chiến một hồi, nếu không mà nói, ngươi chỉ có là vẫn canh giữ ở thần ma chi tỉnh phụ cận. Sâu kín thanh âm lần thứ hai vang lên, tùy theo kia thật lớn ma thủ, cũng hoàn toàn tiêu thất. Sở Nguyên nhìn thấy này hết thảy, mày không khỏi một trận nhíu chặt đứng lên, không nghĩ tới ma giới bên trong thế nhưng còn có như vậy cao thủ, điều này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn đi lên. Vốn, ở hắn ấn tượng bên trong, ma giới đệ nhất nhân là ma tôn trọng lâu, thế nhưng là hiện tại xem ra, ma tôn trọng lâu ở ma giới bên trong, cũng bất quá trong đó người nổi bật chi nhất thôi, còn có càng cường đại vương giả ở sau lưng cất giấu. Trong lúc nhất thời, làm cho Sở Nguyên có điểm tiến thối lưỡng nan đứng lên, không biết là tiến vào, vẫn là không tiến vào.